Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, Hoàng Tuyền Biển. Đối mặt cường thế như vậy, tạm thực lực cường đại Hải Vương Sát Na chỉ có thể ép xuống đáy lòng lửa giận, lựa chọn rồi thỏa hiệp. Đồng ý, tốt, bản vương tiếp nhận, nhưng là hiến tế phải thêm một lần. Hải Vương không chút khách khí muốn cầu đề cao một lần. Ngươi, Sát Na sắc mặt xanh đen, nhưng đối mặt Hải Vương, hắn phát hiện mình liền đàm phán chỗ trống đều không có. Giờ phút này vây xem người chơi lúc này mới triệt để thấy rõ Hải Vương dung mạo. Trái phải trên mặt vẽ lấy ba đầu đường vân, như là mang cá, ở ngực mọc đầy rồi nhạt lông tóc, chừng 2 mét thân cao. Nhưng cho dù đứng tại cao hơn 10 mét Sát Na trước mặt, tại khí thế trên cũng hoàn toàn áp chế, toàn thân tản ra hung hãn khí tức, như là một đầu hung thú. Bên ngoài sân, thật mãnh nam a, bất quá làm sao không đánh Sát Na rồi, tiếp tục đánh a, thật mạnh, Sát Na vậy mà một quyền liền đổ máu. Này Poseidon hẳn là có 999 cấp. Đều chớ quấy giày, ta đã bị Poseidon vòng phấn, ngồi chờ hắn đánh đau Sát Na đâu. Một quyền áp chế, quá mạnh, có hay không cái nghề nghiệp này a? Ta nghĩ chuyển chức Poseidon. Làm sao trò chuyện rồi? Tiếp tục đánh a, ta hạt dưa, Pepsi đều chuẩn bị tốt rồi. Cầu tiếp tục, đừng khiến ta thất vọng. Poseidon, ngoặc kép, thế nào? Không nguyện ý, Hải Vương vẫy tay, tam xoa kích bỗng nhiên từ trong biển phóng tới, sau đó bị hắn thật chặt giữ tại trong tay, hít thật rồi sâu một hơi, Sát Na xanh mặt há miệng, ta đồng ý, đem người đại quân mang đi a, ha ha ha, nhìn thấy Sát Na khuất phục, Hải Vương cười đến phóng đãng, âm thanh tại bờ bên quanh quẩn, lần nữa trêu tức mắt nhìn Sát Na. Sau đó hét dài một tiếng, lập tức bờ bên hải quái toàn bộ hướng lấy biển cả dũng mãnh lao tới. Sớm biết như thế, làm gì phái ra sứ giả đến khiêu khích tại ta. Sát Na, ngươi muốn minh bạch, không có rồi Bắc Kỳ Vương. Các ngươi Bắc Kỳ đại địa tại này âm phủ chính là năm bè bảy mảng. Ai cũng có thể lấn, sống rồi lâu như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, cái này đạo lý còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Nói xong lời này, Hải Vương thả người nhảy lên nhảy vào trong biển. Sau đó mặt biển xuất hiện một đạo cấp tốc tiến lên hình thành sóng chiều. Nhìn qua rời đi Hải Vương, Sát Na ánh mắt trở nên oán độc. Gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt một quyền nện ở đất trên. Lập tức mặt đất chấn động. Một cái quyền ấn xâm nhập đất đáy. Độ Dư Dương, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, bên ngoài sân, mộng bức cây trên mộng bức quả, mộng bức cây dưới ngươi cùng ta. Này chiến đấu kết thúc. Cùng mộng bức, làm sao mập bốn, đánh xong. Phác, vô sân đông làm sao không đánh. Ta hạt dưa cùng tuyết bích trắng hủy rồi. Xoa bình, nhất định phải cho xoa bình. Này Poseidon quá không tác dụng, cái này buông tha Sát Na cháu trai này rồi, làm cái lông a, móa, này đại chiến lúc này mới vừa mới để ta hưng phấn liền kết thúc. Quần đều thoát liền không có, mãnh liệt khinh bỉ Poseidon, phía trước rõ ràng như thế mãnh liệt, làm sao cuối cùng thả rồi vài câu ngoan thoại liền đi. Mặc dù không nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Bất quá ta cảm giác có lẽ là Sát Na cầu xin tha thứ. Kết quả Poseidon buông tha hắn. Đáng xấu hổ Sát Na. Khẳng định cầu xin tha thứ. Không phải khẳng định bị đánh thành đầu heo. Trực tiếp thời gian một mảnh nghị luận. Các người chơi có thể nói đối Hải Vương lần này cử động cực kỳ khó chịu. Chiến đấu mới vừa tiến vào cao chiều liền dừng tay rồi. Để rất nhiều người chơi trong lòng nghẹn khó chịu, rồi trực tiếp trang, Lục Vô quay đầu nhìn về rồi ăn động cơ vĩnh cửu Bắc Ly. Tiểu Ly, gia hỏa này là ai? A, Phồng Hoáng. còn tại nhấm nuốt thức ăn Bắc Ly nghi hoặc nhìn qua Lục Vô. Giúp đỡ dưới cái chán, Lục Vô đưa tay chỉ màn ảnh máy vi tính trên một chương screenshot. Chính là cái này mọc đầy lông ngực, lần này nghe rõ Bắc Ly duỗi dưới cái cổ, đem thức ăn trong miệng toàn bộ nuốt xuống sau lúc này mới quét mắt màn hình. Hải Vương sao? Hắn nhưng là cái nhân vật lợi hại, lúc trước cùng Bắc Kỳ Vương đại nhân đánh qua tốt vài khung đâu. Cùng ta tổ tiên đánh qua. Bắc Ly dùng sức gật rồi lấy đầu. Đánh đâu, thường thường đánh, Bắc Kỳ Vương không có chuyện liền đi tìm hắn đánh nhau. Có một lần còn mang ta đi rồi. Sau đó ta nhìn thấy Bắc Kỳ Vương đại nhân đem hắn đặt tại đất trên ma sát. Nhìn lấy đều đau. Lục Vô vô cùng ngạc nhiên. Ta tổ tiên vì sao muốn đi kiếm hắn đánh nhau? Bắc Ly buông tay, rất là bất đắc dĩ nói. Đánh nhau cần lấy lý do à? Nếu như có, kia có lẽ là Bắc Kỳ Vương đại nhân nghĩ khi dễ hắn à? Lấn, khi dễ, nghĩ đến vừa mới cái kia bá khí bắn ra bốn phía Hải Vương. Lục Vô lần nữa giúp đỡ một chút đầu. Cảm giác chính mình lão tổ tông thật sự là lợi hại. Vậy mà có thể đem loại này mãnh nhân đặt tại đất trên ma sát. Quả nhiên chính mình cách độ cao của hắn còn kém rất xa a. Đúng rồi, ngươi tại sao phải hỏi Hải Vương? Bắc Ly đem tay nhỏ vươn hướng một bên túi đồ ăn vặt. Từ bên trong lại móc ra một hộp trùng hợp lực bên hủy bên hỏi. Lục Vô nghe nói, đem vừa mới trực tiếp trông được đến một màn nói ra. Sát Na bị đánh, Bắc Ly trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Đáng đời, ta cảm thấy a, Hải Vương khẳng định là cảm thấy Bắc Kỳ Vương chết rồi. Nhưng khi đó bị khi phụ thù cũng không thể không báo nha. Thế là liền đánh Bắc Kỳ Vương đại nhân lúc trước thuộc hạ Sát Na đến cho hà giận. Này Hải Vương, là mảnh này Hoàng Tuyền biển cường đại nhất tồn tại sao? Lục Vô lần nữa hỏi nói. Phốp, nghe nói như vậy Bắc Ly đem vừa uống cửa vào bên trong Pepsi toàn bộ phun ra ngoài. Khụ khụ, ha ha ha, nhìn lấy Bắc Ly như là nhìn trắng si vậy ánh mắt. Lục Vô cười cười xấu hổ. Có cái gì không đúng sao? Người biết rõ Hoàng Tuyền biển bao lớn sao? Hắn Hải Vương chỉ là tới gần Bắc Kỳ đại địa vùng biển bá chủ. Sao có thể xưng được trên Hoàng Tuyền biển vương giả? Đây chính là Bắc Kỳ Vương đại nhân đỉnh phong nhất thời điểm cũng đến không được độ cao a. Toàn bộ Hoàng Tuyền biển kết nối tất cả âm phủ vực lớn. Diện tích có thể nói không thể so với lục địa nhỏ. Đồng thời toàn bộ Hoàng Tuyền biển lại bị chia làm rồi 7 cái vùng biển. Này Hải Vương, nhiều nhất chỉ là một cái vùng biển bên trong bá chủ một trong. Liền một cái vùng biển đều xưng bá không được. Mạnh như vậy đều xưng bá không được một cái. Vùng biển sao? Lục Vô lộ ra rất kinh ngạc. Vừa mới thấy qua Hải Vương thực lực, hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy hắn vô cùng cường đại. Bắc Ly gật đầu, nghe Bắc Kỳ Vương đại nhân nói tới. Tới gần chúng ta Bắc Kỳ đại địa vùng biển được xưng là vọng hư vùng biển. Vùng biển này đỉnh cấp bá chủ là Đào Ngột. Nghe nói thực lực mạnh đáng sợ. Cho dù là Bắc Kỳ Vương đại nhân tại thời điểm đều không phải là nó đối thủ. Này Hải Vương nói, nhiều lắm là xem như Đào Ngột thủ hạ trưởng quản cái nào đó phân vùng biển thuộc hạ A. Trầm mặc, rồi nửa ngày, tiêu hóa Bắc Ly nói tới tin tức. Lục Vô lần nữa nâng lên đầu. Tiểu Ly, chờ chúng ta cầm xuống Lưu Ly khu. Ngươi nói muốn hay không tổ kiến một chi hải quân? Không phải này Hải Vương xâm phạm. Chúng ta thực lực căn bản là không có cách chống cản. Đối với Lục Vô đề nghị, Bắc Ly gật rồi lấy đầu. Ta có suy nghĩ qua A tương đương không trải qua chữa trị Minh Phủ kho trang bị mới được. Mặt trong có thật nhiều thiết kế bản vẽ, trong đó liền bao quát một loại thôn phệ tài liệu trưởng thành tàu ma bản thiết kế. Chữa trị cái chỗ kia rất có trợ ở chúng ta người chơi thế lực phát triển. Thể loại giả sử,